Chương 86, Vạn Kiếm Kết Trận. Quản Nghi một đường mang theo Lư Duyệt cùng Hạ Du, thẳng vào nhà nàng một tu đường. Lư Duyệt, về sau cùng Cốc Lệnh Tắc bảo trì một điểm khoảng cách, nếu không, nguy hiểm khẳng định là ngươi. Nhìn xem như thế nói chuyện đứng đắn Quản Nghi, Lư Duyệt hơi giật mình, ngươi có ý tứ gì? Cốc Lệnh Tắc sẽ hướng ta động thủ, nàng nếu có thể hướng ngươi động thủ, hôm nay liền sẽ không nói như vậy. Quản Nghi cười lạnh, nói đến, Cốc Xuân Giang trong đầu, giả bộ không sai biệt lắm tất cả đều là lớn phân. Mỗi tông không ai hy vọng, ngươi cùng Cốc Lệnh Tắc bảo trì tốt quan hệ. Hạ Du trên mặt cứng đờ, nàng tuy rằng không lắm thông minh, có thế thân sinh sư bá lần trước căn dặn nàng cùng Tô Sư tỷ lời nói còn văng vẳng bên tai, thậm chí vì thế, thanh toán nàng 4.000 điểm cống hiến. Lư Duyệt cúi đầu, suy nghĩ phút chốc, rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Có thế vừa nghĩ tới, Đinh Kỷ Sơn hôm nay như thế đột nhiên xông tới, sắc mặt nàng, liền cổ quái phi thường. Hắn là thực sự vì Cốc Lệnh Tắc, còn là hắn biết cái gì, vì lẽ đó tới ngắt lời ta 3 ngày trước nhận được tin tức, sắt kiếm phi xương, tiếp một cuộc làm ăn, muốn lấy ngươi trên cổ đầu người. Lư Duyệt kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ, đều không cùng người kết thù, làm sao lại có người muốn lấy nàng trên cổ đầu người phi xương tiếp nói nhảm, nếu là hắn không có nhận, ta có thể đứng đắn nói cho ngươi Quản Nghi trứng mắt, ta còn nói cho ngươi, người ta tiếp nhiệm vụ là, ngươi cùng Cốc Lệnh Tắc, phải chết một cái. Cốc Lệnh Tắc nơi đó, người ta chắc chắn sẽ không động, cái kia có thể động, chỉ có thể là ngươi. Ngươi bằng cái gì nhất định hắn sẽ động? Lư Duyệt không thể là Cốc Lệnh Tắc. Hạ Du ở bên kêu lên, ta Tiêu Giao Môn trả nở dê lẽ lại còn kém Linh Khư Tông. Quản Nghi giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nàng. Một, Hoa Tán chân nhân liền Cốc Lệnh Tắc một cái đồ đệ, Tu Ma chân nhân có 3 cái, lại thêm Tu Ma bế quan, không có 10 năm 8 năm, sẽ không xuất hiện. Ngươi nói muốn ngươi tuyển, ngươi chọn cái nào? Hai, Cốc gia có 2 cái kết đan chân nhân, ra 1 cái Cốc Lệnh Tắc, bọn họ đều chờ lấy Cốc Lệnh Tắc trưởng thành lên, để Cốc gia tiến thêm một bước đâu. Nếu như Cốc Lệnh Tắc xảy ra chuyện, Cốc gia tuy nhỏ, nhưng nếu thật sự liều lĩnh, phản công đứng lên, liên lụy được nhưng chính là một chồng người. Lư Duyệt bên này đâu nàng có cái gì tương đương chính là tán tu xuất thân, nàng chết rồi, ai sẽ vì nàng, không muốn mạng khắp nơi ra y vo thứ 3. Cốc Lệnh Tắc đã là trúc cơ tu sĩ, Lư Duyệt mới luyện khí 9 tầng, trúc cơ hòa luyện khí tu sĩ chết rồi, cái kia sẽ để cho sư môn đau hơn một ít. Tiêu Giao tuy tốt, thân sinh trưởng môn, cũng không thể bởi vì một cái luyện khí tu sĩ, đi huyên náo túi bụi đi lại nói một cái, Lư Duyệt ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi cùng Cốc Lệnh Tắc so với, đại gia, khẳng định nhất trí hy vọng là ngươi chết. Lư Duyệt phiền muộn, truyền thuyết phi xương người kia, huyễn chứa thuật không người có thể biết. Thực sự được gặp hắn, đều đã chết. Quản Nghi tỷ, đã ngươi tin tức linh như vậy thông, biết hắn đại khái hành tung hoặc bộ dáng sao? Quản Nghi lắc đầu, không biết, ta chỉ biết nói, giết các ngươi nhiệm vụ bị hắn tiếp đi. Lư Duyệt trầm mặc, thế nhân đều cảm thấy sát thủ Phi Xương là một người, chỉ có nàng biết, Phi Xương là một đám người, một đám từ một ít tán tu tạo thành đội ngũ, đời trước, Đinh Kỷ Sơn còn từng cùng bọn hắn cùng chết quá. Trong những người này, Hắc Bạch hai đạo đều có, hình như là không thế nào tốt làm. A nói như vậy, ngươi cũng không biết là ai ban bố nhiệm vụ đi. Hạ Du sắc mặt khó coi, ngươi lúc đó nên cùng Cẩn Sơn sư huynh nói, hắn ngay lập tức sẽ phát ra phi kiếm chuyển thư về tông môn, thân sinh sư bá nhất định sẽ tra phía sau làm chủ. Giám tiếp ám sát Tiêu Giao Môn hạch tâm đệ tử nhiệm vụ, này phi xương là tìm đường chết đi. Quản Nghi vì Hạ Du trí thông minh bắt gấp, nhất tuyến thiên tốt bao nhiêu địa giới a? Có lẽ người ta đã đến bên trong, liền đợi đến Lư Duyệt nữa nha. Lại nói kia tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Giao Môn có thế hoài nghi ai? Hoài nghi thiên hạ mỗi tông đạo môn ma môn làm ai cũng có hiểm nghi thời điểm, chính là ai cũng không hiểm nghi. Chuyện này, có lẽ là ma môn bên kia cắm một cước, Lư Duyệt, ngươi tại chùa bản lòng quá làm náo động. Không bị người ghen, vì tầm thường Lư Duyệt trên mặt nhàn nhạt, Quản Nghi tỷ, làm phiền ngươi, đem cái này tin tức QNZ tiết lộ cho Cốc Lệnh Tắc biết. Bọn họ ở ta nơi này được không được tay, cu nở dê chắc chắn động nàng. Quản Nghi trên mặt cổ quái, ngươi bởi vì bị vư tờ, kỳ quái trên cốc chính phiền, kỳ quái trên cốc già, vì cái gì liền đối Cốc Lệnh Tắc tuyệt không ghen ghét? Nếu là ta lời nói, ta nên càng hận hơn Cốc Lệnh Tắc chút. Hạ Du, ngươi cũng là đi. Hạ Du nghĩ nghĩ, nàng cũng cảm thấy, nếu như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, dạng này để nàng làm chính mình tỷ muội thị nữ trưởng lớn, nàng sẽ hận lên vị kia tỉ muội. Vì lẽ đó, các ngươi không phải ta A Lư Duyệt cười cười, Cốc Lệnh Tắc tuy rằng không tính người tốt, có thế nàng đối bên người tán thành người, đều tương đối bao che khuyết điểm. Thựa như nàng nói, nàng làm nàng nên làm cố gắng. Hai người các ngươi, có thể hòa hảo sao không biết Lư Duyệt buông buông tay, sự tình nói xong, ta cũng nên trở về. Nhắc lại ngươi một câu, nghe nói phi xương động tác, thật nhanh Lư Duyệt gật đầu, ta sẽ chú ý tốt, ta đưa các ngươi ra ngoài. Quản nghi hồi phục vui cười trương dương bộ dạng, Hạ Du như là đã đem tiền đã xài hết rồi, Lư Duyệt ngươi dù sao cũng phải mua ta ít đồ đi nơi này là một tu đường, ta hiện tại không linh khí muốn chữa trị. Không có việc gì, sắt vách chính là nhà của ta tiệm tạp hóa, ngươi đi nhiều mua chút phù lục đi. Lư Duyệt không nói gì, vừa cảm thấy nàng có chu tờ đại ma nữ phong phạm, người ta lập tức lại biến thành tài nữ, ngươi không phải cũng không thể làm tộc trưởng sao vì quản gia, dễ nhiều tiền như vậy. Ngươi có thế hoa mấy cái hỉ hỉ tương lai muốn làm tộc trưởng, thế nhưng là ta thân đệ, hắn một ngày không lớn lên, ta không nhiều lắm ga nhờ một ngày trách nhiệm, cũng không thể chờ hắn lớn lên lúc. Cùng ta năm đó nhìn thấy đồng dạng, toàn tộc liên phát thả linh mễ, đều muốn đếm lây tới đi. Lư Duyệt hơi sững sờ, Cốc gia không phải liền là dạng này, năm đó ngay cả kia trăm cân linh mễ, đôi kia tiện nghi cha mẹ, đều tại nàng kia xoay trái xoay phải. Chậm rãi thở dài ra một hơi, được à. Không phải liền là phụ lục sao bản tiểu thư hôm nay bao chọn. Ha ha, ta liền biết các ngươi Tản Kiếm Phong có tiền, thế nào, chờ ta đệ đệ lớn lên, ngươi đem ta cu nở dê mò được các ngươi Tản Kiếm Phong đi như thật muốn rời đi quản gia, quản ni thật đúng là muốn bái vào Tản Kiếm Phong, người nơi đâu thiếu tài nguyên nhiều ầu ngươi không sợ Tần Thiên Hạ Du thực tế quá kinh ngạc, ngươi đem chúng ta ăn cướp mấy lần, ngay cả Trần Thành Sư Minh, đoạn thời gian kia, thấy ngươi đều nghĩ đường vòng đi. Lợi hại như vậy lúc ngươi đều không động tới Tần Thiên, như thế nào hiện tại có lá gan hát hát Hạ Du nói ngươi đầu óc không hiệu nghiệm, ngươi còn chưa tin ta hỏi ngươi, chúng ta bên cạnh vị này là ai vậy ta cờ ơn nở cùng Tần Thiên chính diện đối đầu sao ta chỉ cần đem Lư Duyệt trộm trong tay là được rồi. Hạ Du há to mồm bộ dạng, theo Lư Duyệt, xác thực rất ngốc. Đánh xuống đập trên vai dở trò xấu tay, xin nhờ, Tần Sư Huynh đây chính là đại sư huynh của ta. Các ngươi phải là lại ở ngay trước mặt ta, nói hắn không tốt, ta cần phải trở mặt. Ồ ta nói chính là sự thật có được hay không quản nghi buồn cười. Sự thật thì sao ta người này bên người thân không cần đạo lý Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng dạng, để Hạ Du cùng quản nghi buồn cười đó có phải hay không nói, tương lai của ta phải là biến thành đại ma đầu, ngươi cũng sẽ đứng tại ta bên này đối mặt lúc này, quản nghi chớp mắt cười bộ dáng. Lư Duyệt thật đúng là không cách nào đem nàng cùng sau này cái kia đại ma nữ tướng nối liền. Ta là Tiêu Giao đệ tử, chỉ cần ngươi không ra tay với Tiêu Giao, chí ít vụ trộm, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Ha ha ha quản nghi tin tưởng Lư Duyệt hứa hẹn, cao hứng phía dưới, vung tay lên, Lưu Thúc, hôm nay Lư Duyệt tất cả mọi thứ, đánh 60% Lưu Thúc vừa cười đáp ứng, chỉ thấy Lư Duyệt chỉ vào bên trong năm chồng bên trong đê giai phủ, muốn hết. Nhìn xem Lưu Thúc cứng cười mặt, cái này đến phiên Hạ Du cười, 60%, 60% bản đều thu không trở lại. Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, quản nghi tỷ, ngươi cũng không thể nói ta hung ác ga Lưu Thúc, còn gì nữa không cho hết nàng, miễn cho nàng tại nhất tuyến thiên xảy ra chuyện, ta thả dây dài, câu không cá lớn. Lao trưởng quỹ rốt cục nhìn thấy Lư Duyệt cái kia ngón tay thứ 6, mang mang lại theo quầy hàng phía dưới, lấy ra 9 cái trung giai phủ, đều ở nơi này. Lư Duyệt nhìn hắn chỉnh trọng bộ dáng, nhận lấy xem xét, thế mà là lôi bạo phù, thứ này, chỉ có lôi linh căn người, mới có thể vẽ ra đến, có thể phá hết thể âm tà chi khí, bất quá nháy mắt, nàng liền nghĩ đến cờ mặt quỷ. Hoa một núi ngã xuống, này 9 chương lôi bạo phù đã thành không xuất bản nữa. Lưu Thúc thở dài, Phượng Hoàng Hỏa còn chưa hiện thế, các phái người, đều có chút nổi điên, nếu như gặp, các vị tiểu thư, có thế không hướng trước tiếp cận. Vẫn là không cần hướng phía trước tiếp cận. Lư Duyệt ba người bèn nhìn nhau cười, về khu quần cư. Lúc này trời đã hơi tối, khu quần cư mấy chỗ đại ánh nắng thạch dâng lên, cùng ban ngày cũng không cái gì khác biệt. Nhìn thấy Sở Gia Kỳ tại cách đó không xa, hướng Lư Duyệt vẫy gọi, Hạ Du cùng quản nghi cười đẩy nàng đi qua. Lư Duyệt nghi hoặc, cha nở dê lẽ lại Sở Sư Huynh còn muốn mặt khác tiễn sinh nhật lễ Sư Huynh quản nghi còn chưa hề nhìn thấy Sở Gia Kỳ cười quá. Đang muốn nói với Hạ Du hắn cu nở dê rất ngốc thời điểm, đột nhiên phát hiện, cái kia Sở Gia Kỳ thân thể mơ hồ một chút, tiếp theo, liền có vô số kiếm quang, đồng loạt bắn về phía Lư Duyệt. Vạn kiếm phủ, mau tránh, Quản Ni kêu to đồng thời, Hạ Du đã phóng đi, chỉ là nửa đường bị cái gì trong suốt kết giới đụng cái đầy người, về sau trùng trùng bắn ra. Bên trong Lư Duyệt, tại Quản Ni phát hiện không đúng thời điểm, QNZ phát hiện không đúng, đáng tiếc lúc này cần xuất kiếm ngăn cản đã không kịp. Hai tay liền huy trong lúc đó, một cái thái cực hình dạng cực lớn vũng nước xuất hiện tại trước mặt, cực tốc xoay tròn nước, đem sở hữu kiếm quang hút đi vào, chờ sông Lư Duyệt trước mặt thời điểm, có ngay cả linh quang đều duy trì không được nữa. Cực lớn vang động, tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Nhìn thấy quần quận không dứt kiếm quang, lại theo bốn phương tám hướng, hướng Lư Duyệt nơi đó đi, cách nơi này rất gần Tăng Cửu Ly cùng Lạc Tịch Nhi cũng thấy chỉ sợ muốn cứu trị đã không kịp. Nguyên Thần Tông tất cả mọi người, sắc mặt đều không tốt, tình hình này không phải cái gì vạn kiếm phủ, rõ ràng là có người, tại dưới mí mắt bọn hắn, bày ra lợi hại gì trận pháp, lập ý muốn Lư Duyệt tính mạng. Lư Duyệt tính mạng, bọn họ có thể không thèm để ý, có thế dạng này làm bọn hắn Nguyên Thần Tông như không, QNZ thật quá mức. Thân ở trong trận Lư Duyệt, không lo được trong lòng khí hận, một cái càng lớn nước vòng xoáy xuất hiện, lần này nàng đem chính nàng QNZ chứa bên trong. Trần Thành cùng Cẩn Sơn bất chấp những thứ khác, liên tục bổ trong lòng bàn tay, phát hiện căn bản mại hà không được cái kia kết trận, thực thực kinh sợ dị thường. Nếu như tại dưới mí mắt bọn hắn, để Lư Duyệt xảy ra chuyện, kia Tiêu Giao Môn danh dự chắc chắn rớt xuống ngàn trượng, càng không nói đến khiến người khác, đi nhất tuyến thiên dãy đoạt cơ duyên. A-di-đà Phật, đây là vạn kiếm kết trận, không có nửa khắc đồng hồ, dù là Nguyên Anh chân nhân ở chửa cờ mặt, cũng là trừ không được. Chùa Bàn Long Không Thiền đối với trận pháp có nhiều đọc lướt qua, xem xét một tuần, cuối cùng là hướng Cẩn Sơn hai người lắc đầu, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lư Tiểu Hữu chính mình. Cực lớn thủy cầu, phi tốc xoay tròn trong nước, bên trong tiết như ẩn như hiện người, hiển nhiên tuyệt không từ bỏ chính nàng. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng hơi kéo, nước thiện lợi mà vạn vật không tranh, không nghĩ tới, nàng thế mà đã hiểu nhiều như vậy. Bên trong Lư Duyệt đi theo đồng sinh sư bá học qua một đoạn thời gian trận pháp, vạn kiếm kết trận lợi hại. Đối mặt từng cơn sóng liên tiếp kiếm quang, nàng đã minh bạch, chí ít nửa khắc đồng hồ bên trong, chính mình là không ra được. Bay trận người, lập ý để cho mình tại này nửa khắc đồng hồ bên trong vẫn mệnh, ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này nàng lâm thời cải tiến nước xoáy thuật thêm nước cầu thuật, quá hao tổn linh khí, nàng chỉ có luyện khí 9 tầng, căn bản trèo trống không đến nửa khắc đồng hồ, nhưng nếu là lúc này cầm đang ăn dược, trong vũng nước xoáy thuật hơi thấp một điểm, bị thương khẳng định lại sở khó tránh khỏi. Nàng tự giác cho tới bây giờ, còn chưa làm cái gì người người oán trách chuyện. Thế nhưng là bằng cái gì, song thai sinh ra, Mai Nhược Nhàn bởi vì nàng sáu ngón, không cần nàng. Hiện tại, người sau lưng, muốn giết nàng cùng cốc lệnh tắc bên trong một cái, xui xẻo cũng là nàng trước đó đợi làm rất nhiều chuyện xấu sao lao ra cốc lệnh tắc nhìn thấy kia cực lớn thủy cầu bên trong. Điểm điểm đỏ thám tàng ra, doa đến sợ đến vỡ mật nàng sợ hãi sẽ có càng ngày càng nhiều hồng, sợ hãi Lư Duyệt hôm nay mời nàng ăn mì, chính là một lần cuối cùng Lư Duyệt cảm giác trên thân chí ít có 7 chỗ vết thương, tuy rằng nhỏ bé, lại bởi vì dòng nước sông nhanh, mà vô cùng đau đớn. Hơn nữa như vậy chảy máu, nàng đến cùng là thua lỗ. Đáng hận không đến vạn kiếm kết trận một khắc cuối cùng, nàng căn bản tìm không thấy xuất thủ người. Sớm biết, nàng nên đem đan bình bên trong đan dược, hỗn hợp đứng lên. Bổ linh đan, an trạch đan cùng bách thảo đan hỗn chứa cùng một chỗ, dạng này luôn có thể qua nở điểm dùng, tối thiểu nhất sẽ không chảy máu suy yếu. Nàng còn muốn vào nhất tuyến thiên, nhìn xem Quản Nhi đừng đối Tiêu Giao Môn người nổi điên, nếu như bị thương quá ác, nộ nhỡ có việc, nhưng làm sao bây giờ bố trí vạn kiếm kết trận mấy người, đồng dạng trong lòng đàn ở dê cha tờ nguyên lai tưởng rằng, nhặt quả hồng mềm trước mặt người trong thiên hạ, lại tuyên dương sát kiếm phi xương danh tiếng, không nghĩ tới, cái này Lư Duyệt thế mà có thể đem thủy hệ đạo pháp chơi thành như vậy, làm tình cảnh lớn như vậy, sửng sốt đem vạn kiếm ánh. Sáng sắc bén, ở trong nước tiêu cho không dấu vết. Sớm biết, còn không bằng liền ra tay với cốc lệnh tắt đầu, nếu như ngay từ đầu, liền không cho nàng bằng phong thiên lý thi triển ra, bọn họ đối mặt nàng, muốn so đối mặt Lư Duyệt dễ chịu chút. Thời gian sắp đến, trong đó ba người nghe được truyền âm, lặng lẽ thu công, chuẩn bị rút lui. Vạn đạo kiếm quang tuy rằng giống như tức hướng, vừa vặn tại trong vũng nước Lư Duyệt lại cảm giác được một chút không đúng. Lư Duyệt, lại kiên trì một hồi, liền muốn đến thời gian. Hạ Du bên ngoài kêu to. Đến thời gian sao? Lư Duyệt cắn răng, muốn đi, không có cửa đâu. Cốc Lệnh Tắc nhìn đến so lúc trước nhanh hơn xoay tròn vũng nước, trong lòng vừa lên ra hy vọng. Kia vũng nước liền bỗng nhiên ngừng một chút, ngay sau đó, như pháo hoa bạo bình thường, vô số thủy kiếm bay vụt ra ngoài, cùng kiếm ánh sáng giao nộp giết một chỗ. Kim Mơi kiếm, rốt cục bị Lư Duyệt lấy vào tay bên trên, ngay cả kéo kiếm hoa, đinh đinh thủng thủng đánh rất vô số vọt tới kiếm quang. Chưa xong còn tiếp.